Giam cầm vì yêu. Chương 38, 38, cậu đang quyến rũ tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước đây cậu nhìn những dấu vết này thì sẽ không hiểu. Nhưng sau khi trải qua chuyện ở Ngân Tứ thì cậu đã hiểu ngay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những dấu vết này đã mờ rồi mà sao lại xuất hiện nữa? Những dấu vết này như một sự sỉ nhục, khiến cậu không thể chịu đựng được. Vì vậy cậu trà mạnh lên những dấu vết đó. Dù An Mộ Thần gầy nhưng LN da cậu không thô ráp như những người đàn ông khác mà rất mịn màng. Vì vậy chỉ cần hơi dùng sức thì sẽ để lại dấu vết mờ mờ. Bị cậu cọ sát một lúc, những dấu vết trước đó đã mờ đi, những vết bầm tím lại rõ hơn. Giống như tấm lụa trắng vô tình bị vấy màu. Những dấu vết mờ nhạt đó khiến người ta muốn để lại thêm nhiều dấu vết hơn. Cậu đang quyến rũ tôi à? Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự trêu chọc vang lên, như một cái gai độc đâm thẳng vào tim An Mộ Thần. Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy. An Mộ Thần chậm rãi ngẩng đầu thì phải đôi mắt sâu thẳm và sáng như sao. Rõ ràng anh ta đang cười nhưng lại khiến An Mộ Thần khủng hoảng. Cậu cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này. Thậm chí cho rằng ký ức đau khổ đêm đó đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu mình. Nhưng người đàn ông này lại xuất hiện đột ngột. Tư Đồ Duệ ngồi xuống. Anh không mặc gì. Một chân trống dưới giường. Chân còn lại gác lên giường. Chỗ bắp đùi chỉ đắp một cái khăn tắm. Chỉ cần anh nhúc nhích thì khăn tắm sẽ rơi xuống và phơi bày hình ảnh khiến phái nữ phải chảy máu mũi. Thân hình Tư Đồ Duệ không quá nở nang nhưng săn chắc. Đường nét hoàn mỹ cho thấy anh thường hay tập luyện, cơ bụng 6 mũi, tuyến nhân ngư ở dưới khăn tắm như ẩn như hiện. Hình ảnh này khiến người ta phải chảy nước miếng. Đây là bức tranh đẹp đẽ với những người khác nhưng lại là ác mộng của An Mộ Thần. Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu bỗng thấy cả người đều đau nhức. An Mộ Thần nhìn người đàn ông với vẻ đề phòng. Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt khiến người đối diện khá bất mãn. Tư Đồ Duệ không quan tâm ánh mắt của người khác, nhưng lúc này anh lại để ý ánh mắt của An Mộ Thần. Sao cậu nhìn anh như quái vật vậy? Nó khiến anh khó chịu. Tư Đồ Duệ khẽ nhếch môi, ngoắc tay với An Mộ Thần. Lại đây, giọng anh quyết đoán, không cho phép An Mộ Thần từ chối. Cũng không phải đang hỏi ý kiến mà là đưa ra mệnh lệnh theo thói quen. An Mộ Thần không làm theo lời anh mà còn lùi về sau. Run rẩy nói, sao tôi lại ở đây? Anh đưa tôi tới đây sao? Tư Đồ Duệ không trả lời. Lạnh lẽo lặp lại câu vừa rồi. Lại đây, đừng để tôi nói lại. An Mộ Thần đấu tranh nội tâm. Luẩn quẩn giữa phản kháng và không phản kháng. Nhưng cuối cùng thì khi cậu kịp suy nghĩ kỹ thì cơ thể đã đưa ra lựa chọn. Cậu tóm quần áo trên giường rồi chạy về phía cửa. Cậu không phản kháng được nhưng cậu có thể chạy trốn. Cách chương.